Thần cấp đặc công hệ thống, chương 587, không dám giết ngươi. Góc truyện audio.com, Babulu một fan giải thích nói cái khác đấu thầu người tất cả đều không lời có thể nói. Nơi này đúng là hoa hạ không giả, nhưng Babulu cũng là một vị có độc lập chủ quyền quốc gia thương vụ đại thần. Những thứ này đấu thầu cả người cả của lực lại như thế nào hùng hậu, sau lưng mạng lưới quan hệ lại như thế nào phức tạp tại Babulu trước mặt cũng chiếm không được nửa điểm chỗ tốt. Lạc thần trong tập đoàn ngọn kết quả đã không cách nào sửa đổi, cái khác đấu thầu người có thể làm chỉ có đối với Lạc Băng Nhan chúc mừng. Sau đó thời gian bên trong, không ngừng có người đi đến Lạc Băng Nhan trước người nói với nàng chút lời chúc mừng. Lạc Băng Nhan đối với cái này tự nhiên là cười toàn bộ tiếp nhận, làm ăn nha chỉ cần. Giữa hai người không phải tử địch đều muốn khuôn mặt tươi cười tương đối. Bên trong phòng hội nghị bầu không khí một cái trở nên vui vẻ hòa thuận lên, trên mặt mọi người đều treo hoặc chân thực hoặc làm ra vẻ mỉm cười, chỉ có Đỗ Hiểu trên mặt một mảnh xanh xám. Hôm nay đối với Đỗ Hiểu tới nói tuyệt đối là sỉ nhục một ngày, nói mạnh miệng bị người đánh mặt tự cho là đúng suy đoán cũng bị người trực tiếp dùng sự thực cho đổi trở về. Biệt khuất quất ức khó chịu đủ loại tâm tình tiêu cực đều nhanh muốn đem Đỗ Hiểu thôn phệ, điều này làm cho hắn một khắc đều không nghĩ ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Sở dĩ tại Vương Tam Thịnh, Hạ Trường Chí đám người đối với Lạc Băng Nhan tiến hành chúc mừng thời điểm, Đỗ Hiểu liền xanh mặt đi ra phòng hội nghị. Đứng sau lưng Babulu Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, sau đó nói với Babulu, Babulu tiên sinh ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài một cái. Babulu cũng là nhân tinh, hắn một cái liền đoán được Lâm Hoan muốn làm gì, hiện tại hắn liền gật đầu cười nói, tốt chú ý phân tắc. Sau khi nói xong, hắn còn hướng Lâm Hoan nháy nháy mắt. Lâm Hoan sờ lấy cái mũi cười cười, nhẹ gật đầu xem như cấp ra đáp lại, sau đó hắn quay người rời đi nơi đây. Đi ra phòng họp về sau, Lâm Hoan nhìn một cái liền thấy được đang đợi thang máy Đỗ Hiểu, cùng lúc đó, cửa thang máy cũng mở ra. Tại Đỗ Hiểu đi đến cất bước một nháy mắt, Lâm Hoan mở miệng kêu một tiếng tên của hắn. Đỗ Hiểu thu hồi phóng ra đùi phải tìm theo tiếng nhìn lại, khi nhìn đến Lâm Hoan một nháy mắt, Đỗ Hiểu sắc mặt chính là biến đổi tiếp lấy hắn lạnh giọng hỏi, ngươi tìm ta có việc. Lâm Hoan chậm rãi đi đến bên, cạnh hắn, cười nói, có chút việc nghĩ theo ngươi nói chuyện, không biết Đỗ tiên sinh có cho hay không mặt mũi đâu. Ồ, Đỗ Hiểu đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, Lâm tiên sinh thế nhưng là có thể ảnh hưởng Matoso thương vụ đại thần làm ra quyết định như nhân, mặt mũi của ngươi ta sao dám không cho, nói đi tìm ta có chuyện gì. Nơi này không phải nói chuyện chỗ, đi ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan thân thủ đáp ở bờ vai của hắn, nửa là bức hiếp đem hắn đẩy vào trong thang máy. Tiến vào thang máy loại này trong không gian kín về sau, Đỗ Hiểu lập tức trở nên khẩn trương lên, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn một chút trong thang máy giám sát về sau, đây tia tâm tình khẩn trương liền biến mất không thấy. Dưới ban ngày ban mặt lại có khách sạn hệ thống theo dõi tại, Lâm Hoan khẳng định không dám đối với hắn làm ra. Cái gì chuyện quá đáng tới? Nghĩ tới đây, Đỗ Hiểu có chút ghét bỏ đẩy ra Lâm Hoan cánh tay, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lâm Hoan đè xuống tầng cao nhất cái nút về sau, nhún vai nói ra chính là muốn tìm cái thanh tịnh điểm cùng ngươi trò chuyện chút, làm sao, Đỗ tiên sinh sợ. Ta có gì phải sợ, Đỗ Hiểu ngoài mạnh trong yếu nói ra, ngươi là quốc gia công vụ nhân viên, chẳng lẽ dám cố tình vi phạm hay sao? Lâm Hoan nhẹ gật đầu cười nói, Đỗ tiên sinh đầu não rất thông minh nha, hừ. Đỗ Hiểu nghe được trong đó châm chọc chỉ ý, lập tức khó chịu nghiêng đầu qua đi. Hai người đang khi nói chuyện, thang máy đã thăng lên đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra sát na, Lâm Hoan liền lần nữa ôm lấy Đỗ Hiểu cổ đem hắn kéo ra ngoài. Đỗ Hiểu nhận định Lâm Hoan không dám đối với mình thế nào, sở dĩ không có làm ra bất luận cái gì. Phản kháng hoặc chạy trốn cử động, trong lòng của hắn ngược lại có một loại mơ hồ chờ mong. Nếu như Lâm Hoan tại sông động chi hạ làm ra tổn thương chuyện của hắn, cái kia Lâm Hoan chẳng phải là liền phạm vào hình pháp. Chỉ cần Lâm Hoan không đem bản thân đánh chết, vậy hắn tìm xem quan hệ, không chỉ có thể để Lâm Hoan không gánh nổi quốc an ba cấp cảnh giám thân phận, còn có thể đem Lâm Hoan đưa vào đại lao. Bởi như vậy, Lạc Băng Nhan sẽ còn tiếp tục thích Lâm Hoan sao? Nghĩ đến cái này khả năng về sau, Đỗ Hiểu cả người đều trở nên hưng phấn lên. Hiện tại Đỗ Hiểu liền bắt đầu kế hoạch đợi chút nữa muốn làm sao chọc giận Lâm Hoan, để hắn ra tay với mình. Ngay tại Đỗ Hiểu âm thầm mưu đồ thời điểm, Lâm Hoan đã đem hắn dẫn tới khách sạn sân thượng. Lâm Hoan thả tay xuống, sau khi hít sâu một hơi, hơi có vẻ say mê nói. Già, không khí trong lành, phong cảnh tươi đẹp, là cái nói chuyện nơi tốt. Đỗ Hiểu lạnh giọng cười một tiếng, nói ra, Lâm Hoan, ngươi dẫn ta tới đây hẳn không phải là vì nói loại này không đau không ngứa à, ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, xem ra Đỗ tiên sinh đoán được ta muốn nói với ngươi cái gì. Ha ha, Đỗ Hiểu ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói ra, đây còn cần đoán sao? Tất cả mọi người có thể nhìn ra ta đối với Lạc Băng Nhan cảm thấy hứng thú, muốn cô nàng, làm vị hôn phu của nàng, ngươi khẳng định hội cảm thấy phẫn nộ mới đúng, phẫn nộ người như thế nào lại chỉ nói với ta chút không đau không ngứa thì sao đây? Ngươi bây giờ khẳng định rất muốn đánh ta một chầu hả giận, đến ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tùy tiện đánh ta tuyệt đối không hoàn thủ. Lại nói những lời này. Trước đó, Đỗ Hiểu liền đã vụng trộm đưa điện thoại di động ghi âm công năng mở ra, chỉ cần hắn ghi chép lại hai người trong lúc nói chuyện với nhau mặt liền có thể đem nó làm cáo ngược lại Lâm Hoan chứng cứ. Từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được Đỗ Hiểu đúng là một cái rất có đầu não người. Ta tại sao muốn đánh ngươi? Lâm Hoan thu hồi ý cười, lạnh giọng nói ra, đánh ngươi chỉ biết giơ tay của ta. Đỗ Hiểu nghe vậy lắc đầu, cười nhạo nói, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết ta không thành, ngươi dám không? Nói xong, hắn liền dùng ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm Lâm Hoan hai mắt khiêu khích ý vị mười phần. Tại khiêu khích của hắn dưới, Lâm Hoan liệt đặt miệng cười không ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Đỗ Hiểu đột nhiên có cảm giác dự cảm không tốt bởi vì Lâm Hoan cái nụ cười này thật sự là để. Hắn cảm thấy rất hoảng sợ. Ta đang cười ngươi ngu ngốc, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan như thiểm điện vươn tay nắm hắn cổ, hơi chút dùng sức liền nâng hắn lên. Ách ách, Đỗ Hiểu bị Lâm Hoan bóp hô hấp khó khăn, sắc mặt cũng biến thành đỏ lên, sợ hãi phía dưới, hắn lập tức nhấc lên lực khí toàn thân đi đập Lâm Hoan cánh tay. Chỉ là Đỗ Hiểu là một người bình thường, lại như thế nào có thể đánh đau nhức Lâm Hoan. Loại trình độ này đập đối với Lâm Hoan tựa như là gãi ngứa ngứa, một điểm uy hiếp đều không có. Cái này sợ, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một cái tàn khốc cười lạnh, tiếp lấy dẫn theo Đỗ Hiểu chậm rãi đi tới sân thượng biên giới vị trí, lại hướng phía trước một bước chính là 100 mét vực sâu. Lâm Hoan dẫn theo Đỗ Hiểu, sát ý mười phần nói ra ta trước đó liền đã cảnh cáo ngươi, đừng lại. Xuất hiện tại Băng Nhan trước mặt ngươi đem ta làm gió thoảng bên tai đúng không, ngươi nhận định ta không dám giết ngươi cho nên mới không chút kiêng kỵ khiêu khích ta, đúng không? Thẳng thắn giảng, trong mắt ta ngươi chính là một con bò sát, sống chết của ngươi ta không có chút nào để ý, nói xong, Lâm Hoan lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, sau đó buông lỏng ra nắm Đỗ Hiểu cổ tay phải. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.